Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thương Thảo, còn ngươi nếu như khư khư cố chấp... Diệp Thiếu Dương quay người nhìn hắn. Thì sao? Mộ Hàn dõi theo, yên lặng trong nháy mắt, lạnh giọng. Đó chính là chìm đắm trong trụy lạc. Cùng với pháp thuật giới chúng ta là công địch. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, dùng sức kéo khí lực ở trên vai, rồi huých qua qua. Vấn đề kia thế nào? Mặc dù pháp lực ngất trời có thể đấu thắng toàn bộ pháp thuật giới sao? Ý thức được, nhưng Diệp Thiếu Dương cũng chẳng muốn giải thích. Hắn đã sớm bắt đầu giận dữ, vừa định mở miệng lại nhìn thấy Mộ Hàn đi ra phía sau Long Dương Chân Nhân. Vẻ mặt của Long Dương Chân Nhân đau khổ nhìn mình. Trong chốc lát, hắn nghĩ tới Đạo Uyên Chân Nhân, nghĩ đến Trương Vô Sanh, lập tức nhẹ đứng lên, đem một hơi thở nghẹn nuốt xuống, xoay người kéo tay Tứ Bảo. Chúng ta đi thôi. Cái gì đi? Tứ Bảo trợn mắt, nghĩ là mình nghe lầm. Không ngờ hắn mở miệng, âm thanh của Mộ Hàn lại vang lên. Diệp Thiếu Dương, nếu như người đi là người đoạn tuyệt cùng với pháp thuật giới. Diệp Thiếu Dương đột nhiên xoay người, từ trong mắt tỏa ra hai đạo sát khí xuyên tới. Long Dương Chân Nhân và một đám đệ tử Long Hồ Sơn theo bản năng lùi lại mấy bước. Mộ Hàn trong lòng cũng căng thẳng, rất nhanh tỉnh táo lại, xoay người nhìn thủ hạ. Các người sợ cái gì? Hai đệ tử đứng bên cạnh định thần một chút, biết rõ đến lượt mình nói chuyện, đi ra phía trước nhìn mọi người đã sớm phợ ngây ra như phỗng. Các người đều thấy Diệp Thiếu Dương không những dám thử trích máu biện nhận, còn bao che chuyển thế quỷ đồng là hôn thê của hắn, không muốn phục tùng trưởng giáo sư huynh của ta. Mao Sơn muôn đời hương khói truyền xuống cũng chỉ ra đến như vậy mà thôi. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi có thể mắng nhưng không thể khuất nhục sơn môn của ta. Diệp Thiếu Dương quay người lạnh lùng nhìn đệ tử này, theo bản năng lùi lại phía sau Mộ Hàn, quay đầu nhìn Mộ Hàn, dường như có người làm chỗ dựa vào, vừa tàn nhẫn trừng mắt liếc nhìn Diệp Thiếu Dương. Một đệ tử khác bên cạnh nói, ngươi cũng đã gây ra rồi còn sợ người ta nói sao? Hạ nhục sơn môn của ngươi thì sao? Hai tên này chính là đệ tử thiếp thân bên cạnh Mộ Hàn, rất am hiểu nghệ thuật gió chiều nào xoay chiều đấy. Thấy lời nói của Mộ Hàn công kích Diệp Thiếu Dương cho nên cũng can đảm chó sủa một câu, muốn chết. Diệp Thiếu Dương xông tới, kết quả còn chưa vọt tới trước mặt đệ tử này thì một bóng người màu xanh từ trên đỉnh đầu lướt qua, sừng sốt một cái ngẩng đầu nhìn. Tất cả mọi người cùng ngẩng đầu lên, một mái tóc dài phiêu giật cùng trường sam, cầm trong tay một cây roi đồng màu xanh là Đả Thần Tiên, nhìn thẳng vào Mộ Hàn. Phong lão đại đại! Qua qua kích động kêu lên. Đạo Phong là Đạo Phong, cái tên khiến cho biết bao nhiêu kẻ khi nghe đến thôi đã cảm thấy run rẩy và kinh sợ. Mộ Hàn phản ứng kịp, dường như theo bản năng giơ lên Cửu Thiên Nguyên Thần Xích nỗ lực ngăn cản công kích. Nhưng Đạo Phong căn bản là không có dừng lại trước mặt của hắn, nhanh chóng bay qua, tay nâng roi, Đả Thần Tiên đập xuống đệ tử ở bên cạnh hắn. Đông một tiếng, đầu vỡ toác, hồn phách trực tiếp bị đánh thẳng vào luân hồi tại địa ngục. Tha mạng! Một tên đệ tử khác nhìn thấy một màn này bị dọa muốn đái cả ra quần, hướng phía sau Mộ Hàn mà trốn. Mộ Hàn cũng thay đổi phương hướng, Cửu Thiên Nguyên Thần Xích tỏa ra thần quang hướng trước ngực của Đạo Phong quất tới. Một kích này hầu như cũng tung ra toàn lực. Kết quả, Đạo Phong một tay cầm Cửu Thiên Nguyên Thần Xích, Mộ Hàn làm phép muốn tụ lại linh lực, lại phát hiện thước ở trong tay của Đạo Phong vô cùng chắc chắn, một chút khí lực cũng không thể buông ra được, muốn rút về cũng không thể nào nhúc nhích, trong lòng hoảng hốt. Đúng lúc này, Đạo Phong lại vung Đả Thần Tiên nặng nề đập vào tên đệ tử kia, cũng là một cái đầu bị toác ra, trong khoảnh khắc mất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net